đường giữa Yasuo phi thường thanh tú, đến 6 cấp, trực tiếp một cái EQ chợt hiện, liền đem Orianna cho thổi lên rồi, làm cho Orianna ngay cả cơ hội phản ứng chưa từng, như thế nào đi nữa liều mạng điểm bàn phím cũng không dùng. Phối hợp Elise từ bên cạnh qua đây một cái E kỹ năng ràng buộc. Nhào tới đánh một bộ. Orianna tốc biến đều không giao ra được. Trực tiếp mất. Hạ bộ sơ kỳ cũng bị Elise ganh một cái sóng. Bát nộp Fist Blast. Bên ta cũng không yếu. Ngô Tử Văn Bát cùng Trương Phong Rikersai. Dừng phụ song du. Dẫn theo mấy đợt nhịp điệu. Thành công mấy đợt. Cũng thất bại mấy đợt. Đối diện cũng là rừng phụ song du, Janna thêm Elise, đôi khống, thất bại bị phản ganh lúc hơn nữa tổn thương. Đường giữa thậm chí tặng Yasuo một lớp 3 giết, làm cho Yasuo mập không được. Tình thế cũng không tốt, chỉ có thể nói là miễn cưỡng cùng đối diện đối kháng. Duy nhất ưu thế trên đường đường, cũng bị Elise cắm điểm rồi hai làn sóng, cho quào chày rồi. Hạ bộ EZ vượt Lucian đối phương tuyến. EZ liền sơ kỳ bị bắt sóng không chết. Bắt chết, nhưng đối với tuyến bị đè thảm. Hạ tân quét mắt bổ đao. 15 phút, đối diện Lucian 145 đao. Trần Đông chỉ có 102 đao. Kéo ra 43 đao. Cái này sấp xỉ chừng 1.000 khối. Thực sự thảm, nhất là trụ dưới bổ đao thời điểm. Một sai lầm, bị Lucian QAA chung, sau đó mở lớn đuổi theo tươi sống bắn chết, càng là bệnh thiếu máu. Tuy là Lucian tuyến thượng cường thế, EZ không đụng nổi, nhưng EZ tay trưởng bổ đao vẫn là rất tốt tu bổ. Đổi hạ tân tới, tuyệt đối sẽ không bị áp đao, cái này thuần túy là thực lực cá nhân không bằng đối thủ rồi. Bình thường có phụ trợ đang đánh bảo hộ, hắn còn có thể an nhàn bổ đao, phụ trợ đi, sẽ không tốt bổ, bất quá Trần Đông thuộc về đoàn chiến đấu có thể thâu suất S. Hạ Tân cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận, ít nhất, so với cái kia khắp nơi ăn tài nguyên, mở đoàn một giây liền nằm S tốt hơn nhiều, xem thế cục, cái chuôi này chắc là quỳ không huyền niệm chút nào. Đối phương là rất có thực lực, đoàn chiến đấu phối hợp cũng tương đối cường. Mấy đợt đoàn, ở kinh tế hoàn cảnh xấu dưới tình huống, bên ta đều đánh thua. Orianna anh hùng này, thương tổn quả thực bạo tạc, nhưng đại chiêu quá chậm, có điểm thao tác đều có thể tốc biến tránh. Đối diện thao tác cũng không tệ, có lần rõ ràng ba cá nhân đứng ở đó. Orianna tốc biến ném ra một cái lớn. Chỉ một người cũng không còn đại trung, bước ra ba cái chợt hiện, sau đó đại không rồi. Điều này làm cho Tằng Tuấn rất phiền muộn, trong đầu chủ tính gian kế. Ở phía đối diện Dương Dương đắc ý vừa đánh vừa chửi bên này rác dưới thời điểm. Ở Baron trước, Tằng Tuấn thể hiện rồi sóng thuộc về mình vương giả thao tác cùng kỹ thuật. Cùng với ưu việt với thiên phú của người khác. Liền thấy Orianna xinh xắn lanh lợi thân thể ở hang Baron trước. Chờ đúng thời cơ, đột nhiên đi lên, một cái quy kỹ năng đi qua, nhìn qua muốn đánh tiêu hao. Sau đó e kỹ năng kéo trên đầu mình, lại bị Elise đột nhiên một cái tốc biến e, trói buộc chặt rồi. Yasuo cùng Lucian lập tức nhích lại gần, muốn đem Orianna dây, đúng lúc này. Liền thấy Orianna trên người thanh tẩy vừa cởi, đại chiêu trùng kích đã xuất thủ, một đạo hình tròn tua bin bên người xuất hiện, sau đó là quang mang lóe lên, thân thể mềm mại tiến đụng vào rồi đối diện bốn người ở giữa. Error chợt hiện, đối diện căn bản không cơ hội phản ứng, error kỹ năng sóng xung kích, đại trung rồi bốn cái, đồng thời thả ra V kép điện mạch xung. Yasuo, Lucian, Elise, trực tiếp nửa huyết sẽ không có. Cái này sóng lấy thân thể mình làm mồi nhử. Câu dẫn đô ích dụ dỗ tương đương thành công. Rikersai lập tức đào động. Tốc biến đỉnh 4 cái. Bát quy kỹ năng ngất chung 2 cái. hợp với Echo Quy, EZ đại chiêu, thuấn dây đối diện ba người. Đối diện Yasuo cầm 11 đầu, chiếm giữ hơn phân nửa ưu thế. Này Đô X vừa chết, trực tiếp GG, nơi đây tặng đối diện một lớp đoàn diệt. Mấy người Baron chưa từng cầm, trực tiếp đẩy mạnh đối phương cao điểm. Xong nha, chỉ vào đối diện sống lại mấy người. Rất miễn cưỡng một lớp đẩy, đơn giản là thắng vạn phần may mắn. Tằng Tuấn rất phách lối khiếu hiêu. Yasuo, tiếp tục thanh tú cho ta xem a. Không phải rất có thể thanh tú sao? Đó là bởi vì ngươi không có gặp gỡ ta. Tiến công học sinh tiểu học trả lời. Có thể, cái này sóng error chợt hiện quả thật bị ngươi thanh tú rồi. Đã quên ngươi mới ra thủy ngân. Có chút thực lực, ngươi nói thực lực. Đừng nói giỡn, đây chỉ là ta 10% thực lực mà thôi. Đừng giả bộ bước, dưới đem tiếp tục đứng hàng. Đánh ngươi tên là Ba Ba. Hắc, Ba Ba không rảnh chơi với ngươi. Ngươi quá thức ăn, gắn xong bức, muốn chạy. Hai thắng hai vác, hiện tại mới đánh bình đâu. Ba Ba, có việc đi, tái kiến. Trên thực tế, Tằng Tuấn chính mình rành mạch từng câu. Cái chuôi này thắng quá may mắn rồi. Là đúng mặt khinh thường. Đô X cùng nhau nhích lại gần, để cho mình có cơ hội để lợi dụng được. Sơ kỳ đoàn chiến đấu bên ta vẫn thua. Liền lần này hắn error chợt hiện chung 4 nhân tài may mắn thắng một lớp đoàn. Không nghĩ tới một lớp liền thắng. Hạ Tân cũng không còn nghĩ vậy, điều khiển từ xa món đồ chơi xe cũng có đụng thắng Lamborghini thời. Điểm, Chiết Giang Đại học, điện tử cạnh ký club bên trong. Vương càng gõ xuống bàn phím, nhịn không được mắng câu. Làm, cái này đồ đê tiện, thanh tú một cái sóng liền chạy. Ta còn muốn đánh trở lại đâu, đám này không có loại đồ đạc. Sơ kỳ là chúng ta đại ưu thế, chủ yếu không có vồ chết trong lúc này mấy lần, làm cho đường giữa soát bắt đi, trong lúc này quá ổn. Ta nhớ kỹ cái này ID rồi, được hoan nghênh nhất người sử dụng danh, đừng làm cho ta đụng phải nữa hắn. Đang khi nói chuyện, bên cạnh hai cái xinh đẹp nữ sinh đã đi tới. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Vương càng nhất thời nhãn tình sáng lên. Hiểu Hàm, ngươi tới rồi, có người trả lời, một cái rác rưởi đội ngũ. Vương càng bị đối diện đường giữa thanh tú rồi không phục đâu. Cái này ID nghe có chút quen a, ta nhớ được, gì, cái này không phải là đối thủ của chúng ta. Phát thanh truyền thông đường giữa ID sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.